Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sai thì nhất định là đã dùng thuốc tăng cường công lực của Tôm. Đúng thì thế nào? Lang Vương thành thật nói, có điều, ta chỉ dùng thuốc của Tôm, nhưng ta không nghĩ Tôm sẽ hại tao. Đúng vậy, Tôm đúng là không có hại mày, nhưng mày có nghĩ đến không? Mày luôn bất hòa với cô ta, dựa vào cái gì mà cô ta phải giúp mày? Phương Hạo Vân nói, nếu tao cảm ứng đúng, thì trong lúc Tôm điều chế thuốc đã cho thêm máu của bức hậu vào. Từ nay về sau, mày hoàn toàn bị bức hậu quản chế, có lẽ mày còn sẽ sinh tính ỷ lại vào thuốc của Tôm nữa. Nói cách khác, từ nay về sau mày đã mất đi tự do của mày. Phương Hạo Vân cười nói, Lang Vương đang muốn phản bác, thì trong cơ thể bỗng nhiên rực cháy, dưới sự kinh hãi, hắn vội vàng bay ngược về sau, nuốt một viên thuốc mà tím vào, sau đó vội vàng thúc giục lực lượng chống lại Tịnh Thế Tử Viêm. Sắc mặt của Ken bây giờ đã tái nhợt, sau một hồi vất vả đã ép được Tịnh Thế Tử Viêm ra đến cánh tay phải. Giờ phút này, lực lượng trong cơ thể của Ken không ngừng tranh đấu với Tịnh Thế Tử Viêm, và những chỗ nó đi qua, cực lực khôi phục lại kinh mạch. Phương Hạo Vân dường như cũng không có ý nôn nóng ra tay. Đối với Lăng Vương Ken, trong lòng Phương Hạo Vân đã sớm tính toán rồi. Có thể giết sẽ không giết, nếu lợi dụng được thì rất tốt, nói không chừng còn có thể dùng hắn ta để đối phó với đại nữ Vu Tôm. Ba kẻ đứng đầu của Darkness, Phương Hạo Vân cảm thấy rằng Tôm khó giải quyết nhất. Có lẽ, quyền thế của cô ta không phải là lớn nhất, có lẽ, sức chiến đấu của cô ta cũng không phải là mạnh mẽ nhất. Nhưng tâm kế của cô ta thì tuyệt đối là nguy hiểm nhất. Khi Phương Hạo Vân đang suy tư, thì lực lượng của Ken đã chiếm thế thượng phong, bắt đầu phản kích quy mô lớn với Tịnh Thế Tử Viêm. Ken quát nhẹ một tiếng, tay phải của hắn phun ra một luồng khói đen, bức Tịnh Thế Tử Viêm ra khỏi cơ thể của hắn. Đối với kết quả trước mắt, Phương Hạo Vân cũng không có thấy bất ngờ gì. Bởi vì lực lượng của Ken không thể khinh thường được, cho nên muốn xử lý một chút Tịnh Thế Tử Viêm cũng không phải là quá khó. Đương nhiên, Tịnh Thế Tử Viêm cũng mang lại cho Ken một chút thương tổn nhất định, tuy rằng những thương tổn này rất nhỏ, nhưng cao thủ so chiêu với nhau, mấu chốt thường hay nằm trong những cái chút xíu đó. Sau khi Lăng Vương Ken trừ khử Tịnh Thế Tử Viêm trong cơ thể ra, thì lực lượng cấp tốc lưu chuyển khắp toàn thân, vẻ mặt trở nên giận dữ hơn, trầm giọng nói với Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân, Tịnh Thế Tử Viêm cũng chẳng có gì đặc biệt. Trên thực tế Ken đã hơi bắt đầu tin tưởng lời nói của Phương Hạo Vân rồi, trong thuốc có chứa máu của bức hậu. Bởi vì lần này khi Tịnh Thế Tử Viêm nhập thể, đã gây tổn thương nặng hơn lần trước rất nhiều. Còn chưa nói xong, lực lượng của Ken đã tập trung lên hai tay. Thân hình to lớn lao như một tia chớp mà đến chỗ Phương Hạo Vân. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, hơi khép mắt lại, lẳng lặng đứng thẳng ra đó. Lang Vương hơi sửng sốt, có điều hắn vẫn không dừng tấn công lại. Ngay trong giây phút chảo của hắn lao đến, thân ảnh của Phương Hạo Vân chợt động, thiên phạt trong tay lập tức xoay tròn một vòng, trong nháy mắt, trên người hắn đã xuất hiện ngàn vạn đao mang màu tím. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ vang lên. Đòn tấn công của Lang Vương chạm vào đao mang của Phương Hạo Vân, rồi cùng phát ra chấn động. Thân hình của Ken lao ngược lên không trung, đã sớm biến thân thành người sói, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân, nói, đánh với ngươi, thật đã ghiền. Vừa dứt lời, Ken lập tức tập trung lực lượng trong cơ thể lên 10 thành, hai chảo cũng quét đến hướng của Phương Hạo Vân. Uy lực cường đại khiến cho Phương Hạo Vân hơi giật mình, vội vàng lui nhanh về sau, giơ tay ôm lấy Victoria, quăng ra ngoài nói, tự chăm sóc cho mình. Thế cục trước mắt dường như rất bất lợi đối với Phương Hạo Vân, lực lượng của Ken hầu như đã bao phủ lấy toàn bộ Phương Hạo Vân, khiến cho hắn có cảm giác như đang bị một ngọn núi đè lên vậy. Phương Hạo Vân hừ lạnh một tiếng, nói, Ken, mày khiến cho tao quá thất vọng, chỉ vì một chút lực lượng, mày lại cam tâm làm tay sai cho Tôm, mất đi tự do, mất đi tôn nghiêm của mày, sự cao quý của mày. Có điều tao phải nói cho mày biết, cho dù mà được Tôm trợ giúp, thì cũng không phải là đối thủ của tao như trước. Vậy mày chờ coi đi. Ken cười lạnh một tiếng, đến gần Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân dần dần ý thức được không ổn, bản thân đang ở trong không gian của Ken. Lực lượng của Ken dường như được phóng đại ra rất nhiều, ngược lại, lực lượng của hắn thì bị hạn chế đi. Ha ha, Ken cười điên cuồng một tiếng, nói, bây giờ mới nhận ra nguy hiểm thì đã muộn rồi. Từ đầu tao đã chuẩn bị không gian này, bây giờ mày chết đi. Hạo Vân, đừng lo lắng, em đến giúp anh. Đúng lúc này, Dì Bạch đột nhiên hiện thân, trong tay cô là một thanh thiên phạt khác. Từ trên trời lao xuống, cười nói với Phương Hạo Vân, chúng ta kề vai chiến đấu. Nhìn thấy Dì Bạch xuất hiện, Phương Hạo Vân rõ ràng là đã thở phào một hơi. Không gian của Ken tuy rằng lợi hại, nhưng Dì Bạch xuất hiện, hai người đồng thời có cả thiên phạt. Mặc dù hắn có mạnh hơn, thì cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi nào cả. Ken thấy thế, hơi kinh hãi, lạnh giọng nói, sao lại là ngươi? Nghe cách nói của hắn, dường như hắn biết Dì Bạch. Nhìn hai thanh đao y chang nhau trong tay Phương Hạo Vân và Dì Bạch, sắc mặt của hắn liền ngưng trọng lại, âm dương thiên phạt, trừng ác, làm thiện, giống như những gì mà truyền thuyết đã nói. Dì Bạch hừ một tiếng, nói, Lang Vương Ken, nói thế nào thì chúng ta coi như cũng là người quen cũ. 10 năm trước chúng ta đã từng đấu với nhau, có điều khi ấy mày vẫn còn là Lang Vương cao quý. Còn bây giờ, mày thật khiến cho người khác thất vọng, chẳng lẽ mày không nhận ra sao? Trong cơ thể của mày đã có máu của Bức Hậu. Máu của Bức Hậu tuy rằng làm cho lực lượng của mày tăng lên, nhưng tác dụng phụ của nó cũng vô cùng lớn, nếu ta đoán không sai, trong khoảng thời gian sau, mày phải dựa vào thứ này rất nhiều. Hừ. Ken khinh thường nói, Bạch Tố Tố, 10 năm trước ta không có được ngươi. Hôm nay, ngươi tự đưa đến cửa, ta đây không khách khí nữa. Nói xong, khóe miệng của Ken toát ra một nụ cười dâm tà. Phương Hạo Vân âm thầm cười lạnh, Ken, đừng có cản rỡ, tao và Tố Tố liên thủ, cả Darkness không ai là đối thủ của bọn tao đâu. Dì Bạch đứng dựa thân mật vào người của Phương Hạo Vân, nở một nụ cười ngọt ngào nhưng tàn nhẫn, mày chết chắc rồi. Nói xong, thân hình Dì Bạch liền động, lập tức lao đến, chém ra mấy đao. Xoẹt xoẹt, vài tiếng, đao mang đã lao đến, Ken hừ một tiếng, không thèm để ý. 10 năm trước, hắn ta đã từng giao đấu với Dì Bạch một lần, tuy rằng không thể bắt được cô, nhưng muốn giết cô cũng không phải là chuyện khó. Trong 10 năm nay, máu của hắn không ngừng thức tỉnh, lực lượng không ngừng cường hóa. So với năm đó, thì bây giờ hắn không còn e sợ Dì Bạch nữa. Vị trí nữ chủ nhân của Lang Vương Cung vẫn để dành cho ngươi đấy, Ken vẫn làm ra vẻ thèm khát Dì Bạch. Một tiếng nổ vang lên, đòn tấn công của hai người đã chạm vào nhau, đao mang của Dì Bạch chém lên khí chàng hộ thân bên ngoài cơ thể của Ken, lập tức phát ra vô số tiếng nổ mạnh. Lúc đầu, Ken không thèm để ý, nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện ra lực lượng của Dì Bạch còn mạnh hơn hắn tưởng tượng, khí chàng hộ thân thiếu chút nữa đã bị đâm thủng. Hắn vội vàng thu hồi tâm tình đùa giỡn lại, nhanh chóng ra cố khí chàng hộ thân, mới miễn cưỡng giúp cho khí chàng không bị Dì Bạch công phá. Dì Bạch không thể đánh vỡ khí chàng được, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển lên trên đao thể, lực lượng tụ mà không tan, ngưng mà không phát, không ngừng tụ tập lại, rất nhanh, thiên phạt phát ra một tiếng rung lớn, đao khí màu tím giống như vật thật, hung hăng chém ra. Giết! Dì Bạch khẽ quát một tiếng, thiên phạt trong tay phát ra tia sáng chói mắt, chém ra một vòng hoàn mỹ giữa không trung, lao đến khí chàng hộ thân của Lang Vương. Một tiếng nổ thật lớn. Lang Vương Ken phát ra một tiếng than đầy sợ hãi, không có khả năng, sao có thể chứ? Vốn tưởng rằng khí chàng hộ thân không gì có thể phá nổi, nhưng dưới một kích của Dì Bạch đã nhanh chóng tan vỡ. Bởi vì tránh không kịp, cho nên trước ngực của hắn thậm chí còn bị thiên phạt, trong tay Dì Bạch chém lên một đường. Lang Vương ý thức được tình thế không ổn, thân mình mạnh mẽ lui ngược ra sau, nhảy lui về khoảng gần chục mét, tránh thoát khỏi phạm vi tấn công của Dì Bạch. Em không sao chứ? Nhìn thấy Dì Bạch sau khi thi triển ra một đao ấy xong, sắc mặt đã hơi tái nhợt, Phương Hạo Vân vội vàng ôm lấy eo của cô, thân thiết hỏi. Dì Bạch ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt mệt mỏi lộ ra một nụ cười, nói với Phương Hạo Vân, không sao cả, Hạo Vân, chúng ta liên thủ giết chết Candy, hắn ta là kẻ có sức chiến đấu mạnh nhất trong bả kẻ đứng đầu Darkness. Giết chết hắn, sẽ tạo thành tổn thất rất lớn đối với Darkness. Lang Vương Ken dừng ánh mắt lại trước người Phương Hạo Vân, chậm rãi nói, hôm nay ta quả thật không thể chiến thắng các ngươi, có điều sau này. Ta nhất định sẽ tận tay đánh bại các ngươi. Nói xong những lời này, Ken lập tức biến mất không thấy, như một tia chớp vụt mất, ngay cả cao thủ như Phương Hạo Vân và Dì Bạch cũng không thể nhìn thấy được. Là Bức Hậu đã dịch chuyển hắn đi. Sở trường của huyết tộc là tốc độ, Bức Hậu lại là kẻ đứng đầu huyết tộc, cho nên tốc độ của cô ta đương nhiên là nhanh không thể tả được. Lang Vương có nắm của cô ta, đương nhiên cũng có được tuyệt kỹ này. Nhưng dù sao hắn cũng không phải là Bức Hậu, cũng không phải là người của huyết tộc. Cho nên tuyệt kỹ này chỉ có thể sử dụng vào thời khắc mấu chốt, chứ không thể kéo dài được. Chủ nhân, Victoria nhìn thấy nguy hiểm đã kết thúc, vội vàng chạy đến, ôm lấy một bên người của Phương Hạo Vân. Dì Bạch cười hỏi, là nước biến hình của tôm. Anh tính nên làm thế nào? Anh đã thi triển nhiếp tâm thuật với cô ta, mang về trước rồi tính. Phương Hạo Vân cười hắc hắc nói thế nào thì cô ta cũng đang trong bộ dáng mẹ vợ của anh cũng không thể để cô ta chịu nhục được. Lát nữa anh sẽ nghĩ biện pháp, giúp cho cô ta trở về nguyên hình. Tùy anh, Dì Bạch thản nhiên cười, khóe miệng hiện lên một nụ cười mờ ám. Hạo Vân, có phải anh có ý tưởng tà ác nào không? Cái gì chứ? Phương Hạo Vân cười làm lành một tiếng, lập tức đổi đề tài. Tố Tố, sao em lại đến đây? Hay là em cảm ứng được anh có nguy hiểm? Dì Bạch gật đầu, nói, là thiên phạt nói cho em biết, âm dương thiên phạt, một thư một hùng, có cùng sinh mệnh. Là thiên phạt trong tay em phát ra cảnh báo, cho nên em mới chạy đến đây. Lang Vương Ken là một kẻ trời sinh cao ngạo rồi, vô lễ kiêu ngạo, lần này tuy rằng hắn nhờ Tôm, nhưng hắn cũng không lạc mình. Trên thực tế, Tôm đã coi thường Ken rồi, cho nên em nghĩ lần này để Ken trở về cũng không tồi. Ít nhất là có thể gây được nội chiến bên trong Darkness, chúng ta nhân cơ hội này mà đi gây chiến. Đương nhiên, trước khi có được tin tình báo xác thật, chúng ta không nên hành động tùy tiện. Nói đến đây, dì Bạch cười nói, anh mang Victoria về trước đi, em cũng phải về. Công tác bên em còn chưa chuẩn bị tốt, mai mốt chúng ta gặp. Ừ. Phương Hạo Vân mang Victoria trở về thiên đạo, vẫn giữ bộ dáng của Thanh Âm. Trước khi cứu được Thanh Âm thật ra, thì Phương Hạo Vân cảm thấy không nên nói sự thật cho Nguyệt Như biết, nếu không cô ấy lại lo lắng. Chủ nhân, đừng đi, ở lại với Victoria đi. Có lẽ do nhiếp tâm thuật của Phương Hạo Vân khắc qua sâu vào trong ấn tượng của cô, cho nên Victoria chẳng những tôn kính với Phương Hạo Vân, mà thậm chí là còn có cả si mê nữa. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Victoria, Phương Hạo Vân vuốt ve mái tóc của cô, nhẹ nhàng nói, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, cô vẫn là Thanh Âm, là mẹ của Nguyệt Như, là mẹ vợ của tôi, hiểu không? Dạ. Victoria gật đầu, lập tức nhào vào lòng ngực của Phương Hạo Vân, nhỏ giọng nói, chủ nhân, để cho em hầu hạ người. Nói xong, Victoria dùng hai ngọn núi cạ sát lên tay của Phương Hạo Vân, cực kỳ hấp dẫn. Cô là Victoria, không phải Thanh Âm. Phương Hạo Vân nói ra một câu, đột nhiên đưa tay lên nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực của Victoria, chỉ vài cái thôi đã khiến cho Victoria rên nhẹ rồi. Ngay lập tức, Victoria chụp lấy tay của Phương Hạo Vân, dẫn đường tiến xuống giữa hai chân của mình, vuốt ve phần thịt bóng loáng mượt mà. Thân mình của Victoria khẽ run lên một chút, xấu hổ nỉ non, chủ nhân, yêu em đi. Victoria là của người, Victoria chỉ thuộc về một mình người. Một tay của Phương Hạo Vân ôm chầm lấy Victoria, đưa miệng hôn lên đôi môi kiều diễm của cô. Victoria vặn vẹo thân mình, đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, đưa tay cầm lấy cái thứ nóng cứng ấy bỏ vào trong miệng. Đại khái là khoảng vài phút sau, dưới tiếng thở dốc dồn dập và sự phục vụ của Victoria, Phương Hạo Vân đã đạt đến đỉnh của sự sung sướng. Bỏ thân mình dậy, khuôn mặt của Victoria đỏ ửng, nói với Phương Hạo Vân, chủ nhân, ngọt thật. Victoria, có muốn hay không? Phương Hạo Vân hỏi. Muốn, kêu khẽ một tiếng, Victoria giống như con bạch tuộc, cuốn chặt lấy Phương Hạo Vân, đem phần dưới của mình nhắm ngay của nợ của Phương Hạo Vân, vẫn là bỏ vào trong miệng, nhưng lần này là cái miệng nhỏ bên dưới. Tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ của đàn bà lại vang lên trong phòng, truyền ra theo gió đêm. Lúc này, Nguyệt Như đứng ngoài cửa đã hoàn toàn ngây dại, bởi vì tiếng động bên trong phòng cô nghe rất rõ ràng, cô tuyệt đối không ngờ rằng mẹ của mình lại làm chuyện này với Phương Hạo Vân. Càng quá đáng hơi là bọn họ còn chơi cả trò đóng vai nhân vật nữa. Nguyệt Như cho rằng hẳn là như vậy, cái gọi là Victoria, chủ nhân, đều là trò chơi biến thái của bọn họ. Trong lòng Nguyệt Như vô cùng loạn, có điều tiếng động trong phòng của mẹ và Phương Hạo Vân đã đánh động vào tâm hồn của cô. Cô phải hiện ra bản thân có một cảm giác khác thường, khó mà khống chế được. Victoria, bây giờ đến lượt cô nằm ở trên. Trong phòng, Phương Hạo Vân cười ha hả lên, nằm ngửa ra, để cho Victoria cởi lên mình. Nguyệt Như đứng ngoài tuy rằng không nhìn thấy được tình cảnh bên trong, nhưng mà có thể nghe thấy bọn họ nói rất rõ. Thoáng do dự một chút, cô liền xoay người lại, lập tức đi ra ngoài sân, nhảy lên trên ban công phòng của mẹ. Khi cô rón rén đến gần cửa sổ, liền lập tức ngây dại. Người đàn bà trần truồng đang ôm lấy Phương Hạo Vân không phải là ai khác, mà chính là mẹ của cô. Tục ngữ nói, tai nghe là hư, mắt thấy mới thật. Trước đó, trong lòng cô mặc dù còn loạn, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng. Nhưng mà bây giờ cô tận mắt nhìn thấy. Cẩn thận quan sát hai người, cô có một cảm giác đau khổ, nhưng ngoài cái cảm giác đau khổ ấy cũng có một cảm giác nóng rực cả người. Chỉ thấy miệng của Phương Hạo Vân đang hôn lên chỗ giữa hai chân của Thanh Âm, còn bàn tay to thì đang xoa nắn cặp ngực sung mãn ở trên. Mông của Thanh Âm, tùy theo động tác của Phương Hạo Vân mà không ngừng vặn vẹo, trong miệng thở dốc không thôi, xem vẻ mặt có vẻ là động xuân tâm phơi phới. Nguyệt Như bên ngoài không biết khi nào mà toàn thân đã run nhẹ lên, con mắt hoàn toàn dừng lại trên thân thể của hai người. Vẻ mặt của Thanh Âm lúc này trông rất là xinh đẹp, ngay cả Nguyệt Như đứng ngoài nhìn mà cũng động tâm, không ngờ rằng mẹ của mình lại còn có một mặt này nữa. Mà bên kia, trong miệng của Thanh Âm đang ngậm lấy cái thứ nóng như lửa của Phương Hạo Vân. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Nguyệt Như đỏ mặt đến mang tai, cô không chỉ một lần muốn đi ra quát lớn, nhưng cuối cùng lại không dám. Cô không ngừng tự nói với mình, cần phải đi thôi. Nhưng mà hai chân dường như không thể cử động được. Đôi mắt cứ nhìn quét lên hai người. Hôn nhau xong, hai người trong phòng lại bắt đầu vật lộn với nhau. Rất nhanh, tiếng rên rỉ mê hồn của Thanh Âm lại vang lên không dứt, Những thứ tiếng này đánh sâu vào trong đầu của Nguyệt Như. Thân thể của Nguyệt Như không biết là do kích động hay là do giận dữ, mà không ngừng run rẩy lên. Thật thoải mái quá. Nguyệt Như nghe tiếng nói của Phương Hạo Vân và mẹ trong phòng, ở trong lòng nóng như đang bị thiêu cháy vậy. Cố gắng bình tĩnh lại tâm tình, Nguyệt Như thi triển thân pháp, rời khỏi ban công, đồng thời, ấn tượng về mẹ của cô cũng dần dần thay đổi, không còn là hình tượng người mẹ nhã nhặn lịch sự cao quý nữa. Còn đối với Phương Hạo Vân, trong lòng cô cũng tràn ngập oán hận. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cô có thể cho phép hắn có nhiều người đàn bà, nhưng mà hắn không thể làm vậy với mẹ của cô. Cố nén xúc động đi nói cho Long Đầu, Nguyệt Như trở về phòng của mình. Nằm trên giường, cô cứ lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Tình hình bây giờ rất rõ ràng, hai người thân nhất của cô đã phản bội lại cô, làm cho cô cảm thấy rất đau khổ. Cô thật sự không biết về sau nên đối mặt với mẹ và Phương Hạo Vân thế nào. Mãi cho đến sáng, Nguyệt Như vẫn không ngủ được. Trong đầu của cô không ngừng hiện lên cảnh tượng thân thể mềm mại của mẹ đang nằm dưới thân hình cường tráng của Phương Hạo Vân để hầu hạ hắn và những tiếng rên rỉ mê hồn đó nữa. Càng suy nghĩ, toàn thân của Nguyệt Như càng thêm nóng, không nhịn được cởi bỏ quần áo của mình, vuốt ve thân thể của mình. Khi mặt trời lên thật cao rồi, Nguyệt Như mới chịu đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Phương Hạo Vân đang ngồi trong sảnh. Lúc gặp nhau, cô chỉ trừng mắt lạnh nhìn hắn mà nói. Có mấy lần cô muốn mở miệng hỏi, nhưng mà chữ ra đến miệng thì cô lại ngại ngùng không dám nói. Phương Hạo Vân dường như cũng cảm thấy có gì khác thường, chủ động hỏi, Nguyệt Như, xảy ra chuyện gì vậy? Anh thấy em hình như đang có tâm sự, có chuyện gì thì cứ nói với anh đi, anh xử lý giúp em. Hạo Vân, anh lại đây một chút, vốn Nguyệt Như không muốn theo chuyện này nữa, cũng không muốn tìm cơ hội nói chuyện. Nhưng bây giờ Phương Hạo Vân chủ động nhắc đến, cô đương nhiên là không bỏ qua cơ hội này rồi. Mang theo Phương Hạo Vân đi vào trong phòng của mình, Nguyệt Như đóng cửa lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân. Vốn lúc đầu Phương Hạo Vân còn tưởng rằng Nguyệt Như muốn thân thiết với hắn. Nhưng khi hắn đi qua tính hôn vào môi cô thì bất ngờ bị Nguyệt Như từ chối. Xin anh tránh ra. Hạo Vân, mời anh nghiêm túc một chút, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tôi hỏi anh, tối hôm qua anh đã làm cái gì? Nguyệt Như càng nghĩ càng giận, hỏi một cách rõ ràng ra, trong con mắt tóe lên một tia giận dữ. Nghe Nguyệt Như nói vậy, Phương Hạo Vân lập tức hiểu được ngọn nguồn bên trong. Chắc chắn là chuyện tối qua đã bị Nguyệt Như biết hết rồi. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nói, Nguyệt Như, anh nghĩ giữa chúng ta đã có hiểu lầm. Hiểu lầm? Nguyệt Như khinh thường quát lạnh một tiếng, nói, giữa chúng ta có gì hiểu lầm gì chứ? Chuyện tối hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy, tôi thật sự không thể tin đó là sự thật. Tôi tình nguyện xem đó là một giấc mơ. Nếu đó là giấc mơ, thì trong lòng tôi còn có thể dễ chịu một chút. Tôi hận chính mình, nếu tối qua không phải tôi muốn đi tìm mẹ để nói chuyện, thì tôi sẽ không thấy được cái chuyện ghê tởm của hai người. Hạo Vân, nói cho tôi biết, vì sao anh phải làm như vậy, bà ta là mẹ của tôi. Tôi có thể dễ dàng tha thứ cho việc anh có nhiều đàn bà, nhưng mà ngay cả mẹ của tôi mà anh cũng không buông tha. Phương Hạo Vân vội vàng nói, xin lỗi Nguyệt Như, chuyện không phải như em tưởng tượng đâu, em nghe anh giải thích một chút đi. Không cần giải thích. Đôi mắt của Nguyệt Như đã đầy nước rồi. Hạo Vân, anh còn muốn ngụy biện cái gì nữa, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ tôi nhìn lầm? Anh cảm thấy có thể thay sao? Em không có nhìn lầm, nhưng chuyện này không giống như em tưởng tượng. Vì sao em không thể bình tĩnh lại một chút chứ? Hãy nghe anh nói, anh sẽ nói sự thật cho em biết. Phương Hạo Vân hơi nhức đầu, vì Nguyệt Như cứ luôn chặn họng của hắn lại. Chuyện đã như vậy rồi, anh còn muốn chống chế cái gì nữa? Nguyệt Như căm giận nói, Hạo Vân, anh thật sự làm cho tôi đau lòng, anh khiến tôi thất vọng quá. Đủ rồi. Phương Hạo Vân luôn không có cơ hội nói chuyện, hắn nổi giận quát, vì sao không cho anh nói hết lời hả? Em luôn chặn họng của anh lại, em không cho anh cơ hội để nói chuyện. Nguyệt Như, em đã thấy rồi, vì chứng tỏ sự trong sạch của anh không thể không nói cho em biết một tin tức bất hạnh. Mẹ của em không được cứu ra, người mà em gặp tối hôm qua là giả. Đó là một nữ vu cao cấp của nữ vu điện, cô ta được tôm cho uống nước biến hình, biến thành bộ dáng của mẹ em đế đến đối phó với anh. Lúc đó anh đã vạch trần được thân phận của cô ta, hơn nữa còn chinh phục cô ta. Chuyện chỉ có như vậy. Anh nói thật sao? Chuyện này rất quan trọng, cho nên Nguyệt Như vẫn còn chút hoài nghi. Đương nhiên là thật. Nói cho em nghe cũng được, nữ vu kia tên là Victoria. Phương Hạo Vân nói, vốn anh muốn làm cho cô ta khôi phục lại nguyên hình, nhưng mà không có thành công, chỉ có Tôm mới biết cách làm. Anh tính giấu giếm chuyện này, vì hy vọng em không lo lắng cho mẹ. Nguyệt Như, chẳng lẽ ngay cả nhân phẩm của anh mà em cũng không tin? Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi. Tốt, cho dù sự thật đúng như lời của anh nói, nhưng dù sao Victoria bây giờ vẫn ở trong bộ dáng của mẹ em. Sao anh có thể? Sự phẫn nộ và đau thương trong lòng của Nguyệt Như dường như cũng bình phục lại một chút, có điều nghĩ đến chuyện tối qua, trong lòng cô rất không thoải mái. Cô cảm thấy rằng Phương Hạo Vân vốn không nên làm chuyện đó với Victoria trong bộ dáng của mẹ cô. Cái này, Nguyệt Như, anh đã giải thích với em rồi. Anh muốn dùng Tịnh Thế Tử Viêm để làm cho cô ta biến hình, nhưng mà thất bại, Phương Hạo Vân ưỡn ngực nghiêm mặt nói, trừ cái đó ra, anh cũng không có ý tưởng nào khác. Lời này của Phương Hạo Vân quả thật rất dối trá. Giao hoan với Victoria, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trong lòng hắn có tà niệm. Đương nhiên, cũng bởi vì cô ta là đồ giả, cho nên hắn mới có tư tưởng này. Nếu là hàng thật, hắn tuyệt đối không làm ra loại chuyện này. Hừ, Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng, chu mỏ nói, Hạo Vân, chuyện này coi như cho qua, nhưng có điều em phải cảnh cáo anh. Từ hôm nay trở đi, trước khi Victoria khôi phục lại nguyên hình, thì các người không được phép có quan hệ thân mật. Ừ, nghe lời em. Phương Hạo Vân cười nói. Dù sao thì yêu cầu của Nguyệt Như cũng rất hợp lý. Dừng lại một chút, Nguyệt Như lại hỏi, Hạo Vân, anh tính khi nào thì đi cứu mẹ của em? Không cần gấp, chuyện này để anh xử lý. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, chúng ta phải nghiên cứu rõ địa điểm cùng tình cảnh của mẹ em trước đã, rồi mới nghĩ đến việc giải cứu. Đại nữ Vu Tôm không phải là loại đàn bà dễ đối phó. Có điều, Nguyệt Như, em cứ yên tâm, có anh ở đây, mẹ của em sẽ không xảy ra vấn đề gì, anh cam đoan với em. Ừ. Nguyệt Như nghiêm túc gật đầu, tràn ngập chờ mong. Long Hy Phượng kêu Mộc Nguyệt Dung đến phòng của bà, nói là có chuyện quan trọng cần phải bàn. Mộc Nguyệt Dung cũng không nghĩ nhiều, thản nhiên đi đến. Ai mà ngờ, lúc bà đi đến, thì Long Hy Phượng đã thay một bộ váy ngủ màu hồng, thần sắc mờ ám trên mặt lúc ẩn lúc hiện. Mẹ chồng, mẹ đến rồi. Long Hy Phượng rất là nhiệt tình, đi đến kéo tay của Mộc Nguyệt Dung đến, đưa lên giường, tùy tiện cầm một quyển sách đưa qua. Cười nói, mẹ xem quyển sách này đi, tính thú vị vô cùng mạnh, vô cùng thích hợp để đọc trong những lúc nhàm chán rảnh rỗi. Mộc Nguyệt Dung ngẩng đầu lên tùy ý xem một chút, trong lòng liền kinh hãi, sắc mặt đỏ ửng, không biết nội dung bên trong thế nào nữa, mà chỉ nhìn từ cái tranh vẽ trên bìa sách thôi bà, cũng biết nó là loại sách không đứng đắn. Mẹ, đã là bản hạn chế mua được từ nước ngoài đấy, Long Hy Phượng cười hắc hắc nói. Mộc Nguyệt Dung cũng không biết nên trả lời thế nào, thứ này tuy rằng không phải là lần đầu tiên bà nhìn. Nhưng mà con dâu đưa cho bà xem thì đúng là lần đầu. Long Hy Phượng thấy vẻ mặt của Mộc Nguyệt Dung có chút thẹn thùng, cười hỏi, mẹ à, thân phận thật của Hạo Vân mẹ cũng biết rồi. Chuyện lần trước con nói với mẹ, rốt cục mẹ đã suy nghĩ đến đâu rồi. Theo ý của con, chuyện này hoàn toàn có thể. Đàn bà bên cạnh Hạo Vân rất đông, hơn nữa còn rất vĩ đại. Hai mẹ con chúng ta liên thủ mới giành được một chút lợi ích nho nhỏ. Cho dù mẹ không nghĩ cho mình, thì cũng nên suy nghĩ cho Nam Cung Thế Gia chứ. Long Hy Phượng cười nói tiếp. Mẹ à, mẹ ăn đại hoàn đan rồi, khôi phục lại không ít tuổi trẻ, bây giờ mị lực bắn ra bốn phía, không ai nói mẹ già đâu, có phải là gần đây nhu cầu sinh lý của mẹ mạnh hơn trước kia nhiều không? Nghe Long Hy Phượng nói vậy, hai má của Mộc Nguyệt Dung liền đỏ ửng lên. Con dâu nói không sai, trong khoảng thời gian này, khi sức sống khôi phục lại, thì nhu cầu trong phương diện kia của bà cũng lớn hơn nhiều. Có một số lúc, bà thậm chí còn được đàn ông yêu thương. Mẹ à, con và mẹ vất vả lâu như vậy, cũng chỉ cầu một sự an nhàn thôi. Vì sự an nhàn vĩnh cửu, chúng ta hẳn là nên cùng nhau đoàn kết lại, trợ giúp lẫn nhau. Con và mẹ nói thế nào cũng là mẹ con, đều là thục nữ phong tình vạn chủng. Nếu chúng ta liên thủ lại, thì đám đàn bà của Phương Hạo Vân hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Đừng do dự nữa, Long Hy Phượng nói. Cái này, Mộc Nguyệt Dung cũng hơi động, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tự mồm thừa nhận. Dừng lại một chút. Long Hy Phượng đưa khuôn mặt lại gần hơn, bật ra một tiếng cười khẽ. Mẹ à, tối nay mẹ đừng đi, chúng ta ở lại nói chuyện với nhau đi. Mẹ con chúng ta sống chung nhiều năm như vậy, còn chưa từng nói chuyện hòa bình với nhau. Lúc trước là Tiểu Phượng không hiểu chuyện. Từ giờ trở đi, con hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình, tốt nhất là thân như chị em cũng được. Nói xong, Long Hy Phượng cố ý đưa tay chạm vào bộ ngực của Mộc Nguyệt Dung. Mộc Nguyệt Dung hơi kinh hãi, rụt người lại theo bản năng một chút. Hành động của Mộc Nguyệt Dung làm cho Long Hy Phượng cười khẽ, nũng nịu nói, mẹ à, tất cả đều là đàn bà, mẹ còn sợ cái gì nữa. Nói xong, Long Hy Phượng lại đưa tay chạm vào bộ ngực nhạy cảm của Mộc Nguyệt Dung, làm cho Mộc Nguyệt Dung đỏ mặt đến tai, không biết nên làm thế nào. Mẹ à, đừng lo lắng, chúng ta đều là đàn bà hiểu đàn bà nhất, con sẽ giúp cho mẹ, Long Hy Phượng nói, sau nhiều năm, mẹ cũng đã có thể hưởng thụ tình cảm mãnh liệt. Trong ánh mắt của Mộc Nguyệt Dung hiện ra vẻ mê man, mẹ, Tiểu Phượng. Như vậy không tốt đâu. Khuôn mặt của Long Hy Phượng cũng ửng hồng lên, nói thật cho mẹ biết, đàn bà cùng đàn bà mới có thể hưởng thụ được tình cảm mãnh liệt chân chính. Bởi vì con cũng là đàn bà, cho nên con hiểu mẹ nhất. Tâm của Mộc Nguyệt Dung kinh hoàng từng trận, một cảm giác hưng phấn không hiểu ập lên trên đầu. Ngay trong lúc Mộc Nguyệt Dung ngây người, Long Hy Phượng đã đưa tay về hướng giữa hai chân của Mộc Nguyệt Dung. Bà ta dường như rất hiểu được những chỗ mẫn cảm trên người đàn bà, cho nên chỉ tùy ý đưa tay qua, đã dễ dàng tìm được điểm kích thích của Mộc Nguyệt Dung. Một cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, làm cho Mộc Nguyệt Dung không nhịn được rên nhẹ một tiếng. Cảm giác thế nào, có phải là rất thoải mái không? Long Hy Phượng dường như cố ý khiêu khích Mộc Nguyệt Dung, cho nên lời nói cũng rất ngả ngớn, tay cũng tăng mạnh kích thích hơn. Tiểu Phượng, mẹ, khuôn mặt của Mộc Nguyệt Dung đỏ bừng lên, trong lòng có cảm giác bất an, bà không biết mình nên thuận theo, hay là nên từ chối. Tuy rằng trong lòng hơi cố kỵ, nhưng cảm giác thoải mái trên người truyền đến não là sự thật. Mẹ à, tin rằng mẹ sẽ rất thích cảm giác này, đôi mắt xinh đẹp của Long Hy Phượng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Mộc Nguyệt Dung. Một lát sau, tình cảm mãnh liệt trong lòng Mộc Nguyệt Dung đã bị khiêu khích ra, thân thể nóng rực lên, eo không ngừng vặn vẹo, phát ra tiếng thở gấp không ngừng. Mẹ à, con muốn tiếp tục không? Đợi khi Mộc Nguyệt Dung vô cùng thoải mái, Long Hy Phượng đột nhiên dừng tay lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười mờ ám. Mộc Nguyệt Dung hơi do dự, đỏ mặt lên, nói, Tiểu Phượng, mẹ, tất cả đều nghe lời con. Hiển nhiên là Mộc Nguyệt Dung đã thể nghiệm sự ngon ngọt rồi, sắc mặt trở nên thẹn thùng, gật đầu đáp ứng. Long Hy Phượng cười xấu xa, trong giọng nói tràn ngập sự mờ ám, có muốn ngón tay của con đi vào không? Nói xong, không đợi Mộc Nguyệt Dung tỏ thái độ, ngón tay của Long Hy Phượng đã đi vào trong. Tiếng thở gấp của Mộc Nguyệt Dung càng lúc càng dồn dập, mức độ vặn vẹo của cơ thể cũng lớn lên. Bà thậm chí bắt đầu ảo tưởng đàn ông, và người đàn ông kia rõ ràng chính là Phương Hạo Vân, người đã khắc sâu vào ấn tượng của bà nhất. Mẹ à, không cần phải cố kỵ, kêu đi. Long Hy Phượng cũng thở phì phò, khuôn mặt áp sát lại gần, và hơi thở nóng ra khi nói chuyện với Mộc Nguyệt Dung. Bàn tay của Long Hy Phượng lớn mật kéo tay của Mộc Nguyệt Dung xuống giữa hai chân của mình. Mộc Nguyệt Dung cảm thấy ở đó rất ẩm ướt, cũng đưa ngón tay vào theo bản năng. Trong tình mê ý loạn, hai người đàn bà trên giường dường như đã quên mất thân phận của mình, triền miên bên trong sự hương diễm này. Mộc Nguyệt Dung đã sớm quên mất sự che giấu của mình, bà đem Long Hy Phượng trở thành Phương Hạo Vân, hoàn toàn giải phóng tình cảm mãnh liệt. Khi ánh trăng chiếu qua cửa sổ đến đầu giường, hai thân thể đàn bà trên giường đang vuốt ve cho nhau, khóe miệng hiện ra vẻ thỏa mãn và thần sắc hưng phấn. Tiểu Phượng, mẹ chưa từng biết đàn bà còn có thể hưởng thụ được tình cảm mãnh liệt. Tình cảm mãnh liệt kéo gần quan hệ, Mộc Nguyệt Dung xấu hổ nói, những năm trước đây, mẹ thật sự là sống uổng phí rồi. Con người đúng là dễ thay đổi, Mộc Nguyệt Dung cũng không ngoại lệ, nhất là trong khoảng thời gian này, Nam Cung Thế Gia xuất hiện nhiều vấn đề, sự cao ngạo của bà, cường thế của bà cũng không ngoại lệ. Bà bây giờ trông giống một người đàn bà bình thường. Mẹ à, nếu mẹ chịu lên giường với Hạo Vân, mẹ còn sẽ đạt được sự sung sướng hơn bây giờ gấp mấy lần. Long Hy Phượng thừa cơ hội nói thêm. Nhưng mà, Hạo Vân dường như không có tâm tư này. Mộc Nguyệt Dung hiển nhiên đã động tâm rồi. Mộc Nguyệt Dung là một oán phụ khuê phòng siêu cấp mà. Một khi đã phát tiết ra, thì không thể nào thu lại được. Mẹ à, cái này phải xem bản lĩnh của mẹ thôi. Long Hy Phượng cười hắc hắc, nói, đưa lỗ tai của mẹ lại đây, con dạy cho mẹ mấy chiêu. Mộc Nguyệt Dung xấu hổ đưa đầu đến, thành thật nghe Long Hy Phượng dạy. Sau khi cân nhắc mãi, Kim Gia quyết định ra tay. Mục tiêu bắt cóc của ông ta chính là Bạch Lăng Kỳ. Quyết định này cũng có đạo lý, Bạch Lăng Kỳ là một phụ nữ bình thường, không có năng lực chống cự. Tuy rằng xung quanh cô ta có rất nhiều bảo vệ của công ty bảo an Đằng Phi, nhưng mà đối với Kim Gia mà nói, cái này không phải là vấn đề. Với địa vị của Kim Gia tại công ty bảo an Đằng Phi, đúng là không bị hoài nghi, ông ta hoàn toàn có năng lực tiếp cận Bạch Lăng Kỳ. Về phương diện khác, ông quyết định ra tay chậm một chút. Mặc dù cấp trên nhiều lần thúc giục, nhưng ông chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Ông đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi một cơ hội tốt để mình ra tay. Nếu Phương Hạo Vân thật sự thất bại, ông đương nhiên sẽ dựa theo lời cấp trên mà làm. Ngược lại, nếu Phương Hạo Vân thành công, Kim Gia đương nhiên sẽ có tính toán khác. Nói cách khác, ông cũng không muốn phản bội lại Phương Hạo Vân. Cái này không phải nói ông là người trọng tình trọng nghĩa. Mấu chốt là ông biết tính tình của Phương Hạo Vân. Đối xử với kẻ địch, hắn ta tàn nhẫn như mùa đông giá rét. Đối xử với bạn bè thì ấm áp như mùa xuân. Kim Gia bây giờ là bạn của Phương Hạo Vân. Sự ấm áp của Phương Hạo Vân ông cũng có thể hưởng thụ. Thủ đoạn tàn nhẫn khi đối với kẻ thù, Kim Gia cũng tận mắt nhìn thấy. Tuyệt đối không thua kém thủ đoạn của cấp trên, thậm chí là còn hơn hẳn nữa. Anh có tâm sự à? Kim Phi đẩy cửa văn phòng, đi vào nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Kim Gia, vội vàng đi qua, thân thiết hỏi. Phi Phi! Kim Gia ngẩng đầu lên, nhìn Kim Phi, nói, Phi Phi, sau này lỡ như anh xảy ra chuyện, em ngàn vạn lần đừng lo cho anh, em là em, anh là anh, nhớ chưa? Anh đang nói cái gì vậy? Kim Phi mở miệng hỏi, anh, sao hôm nay lại nói vậy? Anh nói làm nhảm cái gì vậy? Anh em chúng ta từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, sao em có thể không lo cho anh được? Khoan đã, anh, có phải anh muốn phản bội Hạo Vân không? Lời này vừa nói ra,